Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3767. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3767. Dù sao người dân trên cả nước đều đang xem màn livestream chẳng khác nào thẩm vấn này. Tội danh của thần Y Lâm đã thông qua lời kể của Thái Chính thuần lọt vào tai từng người. Tô Nhu nhắm hai mắt lại, ngồi trên ghế với vẻ bất lực. Không biết tại sao, trong lòng cô cảm thấy vô cùng chán nản và bất lực. Còn rất đau khổ, cô không rõ cảm giác này là gì, cũng không thể che giấu nó. Dè, đúng lúc này, điện thoại của quản lý Vương rung lên. Cậu Kỷ Văn, quản lý Vương nhìn số điện thoại, vô cùng kinh ngạc, vội ấn nút nghe. Ừ, được. Nói được mấy câu, quản lý Vương liền ngắt máy. Quản lý Vương, anh Kỳ Văn gọi điện thoại bảo gì ông vậy? Tô Nhu vội mở mắt ra hỏi. Hiện giờ Kỳ Văn và Khang Gia Hào là những luật sư nổi tiếng trong và ngoài nước. Xảy ra chuyện như thế này thì chắc chắn bọn họ sẽ bị kinh động. Cũng không biết bọn họ ra tay có thể làm giảm tầm ảnh hưởng của chuyện này xuống mức thấp nhất hay không. Tôi cũng không biết nữa. Cậu Kỳ Văn nói vừa nãy Chủ tịch Lâm gửi tin nhắn cho cậu ấy, yêu cầu chúng tôi làm chút việc. Không nói nữa cô Tô Nhu. Các cô cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Tôi xin phép. Quản lý Vương nói xong liền vội vàng rời đi. Quản lý Vương, Tô Nhu còn định hỏi han, nhưng ông ta đã rời khỏi phòng tiếp khách. Tô Nhu ngập ngừng một lát rồi lại quay sang nhìn giao diện livestream trên màn hình điện thoại trước mặt. Thở dài một tiếng rồi cũng không dám xem nữa. Cô không biết rằng, vào lúc này, tất cả những người từng có thù oán mâu thuẫn với Dương Hoa và các kình địch thương mại đều đang ra tay. Có đẩy người đang đổ thêm dầu vào lửa. Nhân lúc cháy nhà hôi của cổ phiếu vẫn đang trên đà tăng của Dương Hoa bỗng xảy ra biến động và có dấu hiệu đi xuống. Đây là hiện tượng hiếm có từ lúc Dương Hoa thành lập đến nay. Nhưng vẫn chưa đủ, khi việc livestream ở câu lạc bộ Dạ Lang vẫn chưa kết thúc, lại xuất hiện mấy màn livestream có liên quan đến Dương Hoa. Là cảnh tượng nhân viên ở trụ sở chính của Dương Hoa nghỉ việc. Bọn họ nói cảm thấy xấu hổ khi phải làm việc cho loại súc sinh tội ác tày trời như Lâm Chính. Ngoài ra, còn có gần 100 người xông tới cửa tập đoàn Dương Hoa. Rằng biểu ngữ tẩy chay công khai. Livestream còn chưa kết thúc, sự việc lại bị đẩy lên một cao trào mới. Sự tẩy chay nhanh chóng và thăng cấp của vụ việc đã khiến người ta nhìn ra được tất cả những việc này đều có người đứng sau thao túng. Nhưng đúng lúc này, sự việc lại có thêm bước ngoặt. Phòng livestream của rất nhiều kênh bỗng tối đen. Hóa ra có rất nhiều người ăn mặc quái dị xông vào câu lạc bộ Dạ Lang. Bọn họ cầm đao kiếm sáng loáng, công khai chém về phía những người đang quay video. Cách chương.